Ly hôn hiểu biết một chút. Chương 6, góc truyện audio.com. Ly hôn hiểu biết một chút. Chương 6, tác giả, Thủy Sắc Thiên Thanh, edit, Alex. Một vụ kiện sau khi đã được lập án, tòa sẽ gửi một bản sao đơn tố tụng cho bị cáo. Tiếp theo chính là thu thập chứng cứ, đợi mở phiên tòa. Có điều dựa theo lẽ thường thì tố tụng ly hôn sẽ có một quá trình hòa giải trước khi ra tòa. Khương Vũ nghĩ vụ ủy thác này chắc sẽ trực tiếp kết thúc ở phân đoạn hòa giải. Vốn không cần mở phiên tòa thẩm tra xử lý, mà phân đoạn thu thập bằng chứng cũng đơn giản vô cùng. Trên mạng lan truyền nhan nhản các hình ảnh và video, đều là quay chụp ở khu vực công cộng. Khương Vũ nghĩ chắc chắn Thẩm Tĩnh Tuệ nắm trong tay không ít những tư liệu khác cũng có thể làm chứng. Căn bản không cần cô giúp đỡ. Đây đúng là lần đầu tiên cô nhận ủy thác nhẹ nhàng như vậy. Viết lá đơn khởi tố, ký cái hợp đồng, mọi chuyện hình như đã xong. Cả ngày hôm nay, Thẩm Mộ không hề gọi đến. Bình thường chị đều sẽ điện thoại hoặc gửi tin nhắn cho cô. Không nhiều thì ít, chuyện đó gần như đã thành hiển nhiên. Hôm nay đột nhiên im hơi lặng tiếng. Khương Vũ thật sự cảm thấy không quen. Mãi đến trạng vạng, sắp tan làm, điện thoại Khương Vũ cuối cùng cũng reo. Vợ à, hôm nay ra ngoài ăn cơm nhé. Em muốn ăn gì? Không được, về nhà, em có chuyện muốn hỏi chị. Thẩm Mộ bên kia suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn đáp một chữ. Được. Khương Vũ về đến nhà thì mặt trời đã khuất dạng. Hôm nay cô rõ ràng không làm gì nhưng vẫn cảm thấy mệt mỏi. Kéo cả người uể oải từng bước về tới cửa nhà. Thẩm Mộ lúc ra mở cửa cho cô còn treo nụ cười trên môi. Hôm nay chị làm, chưa nói dứt câu, Khương Vũ đã móc di động, mở cái video kia lên cho đối phương xem. Thẩm Mộ, nói em nghe, có phải chị đã sớm biết rồi không? Nửa câu nói giờ cùng ý cười đồng loạt bị Thẩm Mộ nuốt lại vào bụng. Sao, em đây là vì bạn cũ mà vội về chất vấn chị đấy à? Thẩm Mộ ở nhà rất ít khi dùng giọng điệu cứng nhắc như vậy nói chuyện. Nếu chị nhớ không lầm thì sáng hôm nay là em nói không mang công việc về nhà. Đưa lên giường, Khương Vũ nghẹn lời, được, được, nói xong tức giận xoay người định đi. Thẩm Mộ nhanh tay lẹ mắt, trực tiếp vòng tay ôm người kéo lại. Cái tật này của em sao vậy? Cứ giận là chạy ra ngoài. Nơi này lại không phải nhà em. Khương Vũ nói một câu. Cả phòng lập tức chìm vào im lặng. Cánh tay Thẩm Mộ cứng đờ. Nhưng cuối cùng vẫn không buông ra. Em là vợ chị, sao cứ mãi nghĩ tới người khác? Thẩm Mộ nhẹ nhàng sáp vào. Hôn gương mặt Khương Vũ. Lại hôn lên cổ, nơi này không phải nhà em thì nơi nào phải. Chị tôn trọng công việc của em, cho dù là em giúp người ngoài kiện thiên duyệt, nhưng em cũng phải thông cảm cho chị chứ. Hay là rốt cuộc em cũng chịu thừa nhận mình là bà chủ thiên duyệt. Vậy chị có thể nói em nghe hết tất cả bí mật thương nghiệp. Từ lớn đến nhỏ, bốn chữ cuối cùng theo hơi thở nhẹ nhàng của Thẩm Mộ bay vào tai Khương Vũ khiến cô cảm thấy nhột. Muốn né tránh, nhưng bất luận thế nào, Thẩm Mộ đều không để cô có cơ hội. Có đôi khi, tiếp xúc thân mật thật sự sẽ khiến người ta dần dần buông sự phòng bị. Xin lỗi chị, mới rồi là thái độ em không tốt. Khương Vũ cảm thấy mình cũng có hơi hùng hổ quá mức. Chỗ nào làm chưa đúng, cô sẽ nhận. Có điều, Lục Viện đột nhiên bị chị thuyết phục, rút đơn kiện giải hòa với Thiên Duyệt. Có phải cũng liên quan đến chuyện này không? Thẩm Mộ không muốn trả lời. Cô vừa hôn vừa âu yếm. Kéo Khương Vũ từ từ đi đến phòng ngủ. Khương Vũ rất thích, nhưng cũng không dễ lừa như vậy. Nói đi chứ, Thẩm Mộ cười khẽ. Không sai, giới giải trí chính là trốn xa hoa trụy lạc. Nói dễ nghe thì là theo đuổi giấc mơ. Nhưng trên thực tế, rất nhiều người đều chỉ vì hai chữ. Thẩm Mộ vươn một ngón tay lắc lắc trước mặt Khương Vũ. Một là danh, rồi vươn thêm ngón nữa. Một là lợi, chị là thương nhân, kiếm cơm nhờ Thiên Duyệt. Lục Viện muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, nếu chị để cô ta đi dễ dàng như vậy. Sau này Thiên Duyệt cũng không cần làm ăn nữa. Những người khác học theo thì phải làm sao? Thẩm Mộ nói xong, cọ cọ vào cổ Khương Vũ. cổ áo Khương Vu vì hành động đó của chị mà hơi nới lỏng. Lộ ra một đoạn dây chuyền bạch kim. Khương Vu mang rồi, em chịu mang cả dây chuyền lẫn nhẫn cô đưa. Thẩm Mộ nhẹ nhàng hôn lên sợi dây đó, cũng hôn luôn cổ đối phương. Khương Vu không phát hiện Thẩm Mộ bất ngờ nhiệt tình. Cô bất đắc dĩ nói. Cho nên chị đã sớm biết chuyện của Lục Viện và Phùng Thiệu. Mới mượn đó áp chế để cô ta rút đơn kiện. Không dám đi, Thẩm Mộ cười cười, thứ Thẩm Tĩnh Tuệ có thể kiếm được. Chị còn có nhiều nguồn tin hơn. Khương Vu im lặng một lúc lâu. Cuối cùng chỉ thở dài. Tuy không hiểu vì sao Thẩm Mộ một hai phải giữ người như vậy lại làm chi nhưng cô có thể nói gì đây? Hai người đã sớm giao kèo chuyện công việc không can thiệp lẫn nhau rồi. Đối phó Lục Viện thế nào là chuyện của công ty giải trí Thiên Duyệt. Là phận sự của Thẩm Mộ. Không nên nói cho Khương Vu cô nghe. Cô cũng không nên hỏi. Chỉ là cô thật sự nhịn không được. Cuối cùng vẫn mở lời. Là vì tình nghĩa cùng trường với Lục Viện năm xưa. Hay là vì không thể chịu được khi Thẩm Mộ giấu giếm. Chính Khương Vu cũng không biết đáp án. Thẩm Mộ như nhìn thấu tâm tư trong lòng cô. Động tác trên tay càng nhiều. Giọng nói cũng dịu hơn. A Vu, chị không có nghĩ phải giấu em. Chị có nói. Chuyện của Lục Viện, cái nào nói được chị đều nói cả rồi. Em nhớ kỹ lại đi. Lời Thẩm Mộ mang chút gấp gáp. Nụ hôn dừng trên người Khương Vu cũng càng dày đặc. Càng nóng bỏng hơn. Có, nói. Khi nào? Khương Vu chỉ cảm thấy thân thể mình bắt đầu nóng lên. Đầu óc cũng không còn được rõ ràng như thường lệ. Chị đừng có lừa em. Khương Vu nghe giọng mình đã dần mang hơi thở gấp. Sao lại lừa em? Em nghĩ kỹ lại xem. Thẩm Mộ đẩy Khương Vu vào phòng ngủ. Đè xuống giường, cho dù hai người đều đang đói bụng. Dù lúc này vẫn còn sớm. Nhưng hứng thú đã lên rồi còn ai quản những chuyện đó làm gì nữa. Cô bắt đầu vươn tay cởi quần áo Khương Vu. Thẩm Mộ rất bất mãn với bộ đồ của Khương Vu hôm nay, đặc biệt là quần tây. Khương Vu có đôi chân thon dài cân xứng, có thể xem như cảnh sắc tuyệt đẹp. Em nên mặc váy mới đúng. Hơn nữa váy còn rất tiện, chỉ cần đẩy lên là xong. Tưởng tượng vô vàn cảnh xuân trong đầu. Thẩm Mộ cuối cùng cũng lột sạch được Khương Vu. Cô nàng xinh đẹp, trắng nõn mềm mại. Sạch sẽ thơm tho như thế này. Đột nhiên cô cảm thấy thật ra quần cũng không tồi. Khương Vu nên ăn bận kín mít. Không cho bất luận kẻ nào được xem. Em sẽ thuộc về cô thật hoàn chỉnh. Cô sẽ bảo vệ em. Sẽ bảo vệ em. Quần áo Khương Vu bị ném qua một bên. Cô cũng sẽ không cho phép Thẩm Mộ vẫn ăn mặc chỉnh tề trong khi mình đã trần trụi. Khương Vu đẩy đẩy Thẩm Mộ. Chị hiểu ngay. Bắt đầu tự cười. Mãi đến khi người kia lại hôn lên môi, Khương Vu vẫn chưa nhớ ra rốt cuộc Thẩm Mộ đã nói với cô chuyện Lục Viện khi nào. Chị thật sự có nói với em sao? Khương Vu thở dốc hỏi. Khi nào? Thẩm Mộ rất kiên nhẫn. Cô vuốt ve gương mặt Khương Vu, dần dà đi xuống phía dưới. Ngay tối hôm đó, cũng là ở trên giường. Em lại ngẫm thử xem. Sau đó chính là củi khô lửa bốc. Cả phòng kiều diễm triền miên, trong lúc ý loạn tình mê, Khương Vu lờ mờ nhớ ra hình như thật sự có chuyện đó. Thẩm Mộ đúng là có nói với cô một câu. Chị nói, Lục Viện đã sớm không phải người em biết rồi. Cô ta không đáng để em phải thương tâm như vậy. Cố gắng mỗi ngày đều có chương. Mục tiêu 3 tháng hoàn truyện. Cách chương.